Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Anh vẫn nên điều tra kỹ cho Đào Lâm. Được rồi, anh sẽ chú ý. Hôm nay anh sẽ trở về nhà muộn. Anh sẽ bảo tài xế để em trở về nhà. Em ở cùng với anh. Tâm ý của em anh có thể hiểu. Nhưng có nhiều việc em không thể giúp được. Hãy nghe lời anh. Hãy về nhà trước đi. Nhưng... Anh không hy vọng em sẽ mệt mỏi. Hơn nữa em ở đây là anh sẽ phân tâm. Em hãy về nhà. Để cho anh yên tâm hơn có được hay không? Cô biết mình sẽ trở thành gánh nặng của anh. Đừng vì không thể khăng khăng mà giữ ý kiến. Sau giờ làm cô theo tài xế về nhà. Đừng vì ngồi ở phòng cách đợi cả đêm vẫn chưa thấy Tề Giác về nhà. Cô rất là lo lắng. Vì thế tay lái xe mà đến chỗ của Đường Vũ. Tự mình lái xe đến công ty. Hỏi qua bảo vệ thì đúng là Tề Giác vẫn đang còn ở trong công ty. Cô mới bước vào thang máy. Mặc dù là có bảo vệ. Nhưng làm việc trong tòa nhà này, không có người ở trong đêm như thế này vô cùng đáng sợ. Cô biểu hiểu tại sao Tề Giác đưa ra quy định nhân viên không được tăng ca quá 7 giờ. Đúng là một người lãnh đạo biết quan tâm lo lắng đến nhân viên. Chắc là anh ấy không hy vọng làm việc trong hoàn cảnh vắng lặng như thế này, nhất là nhân viên nữ. Anh đặt an toàn của nhân viên lên hàng đầu. Đi vào phòng làm việc của Tề Giác, cô thấy anh đang mệt mỏi nằm ghé vào bàn làm việc mà ngồi tiếp đi. Thấy anh như vậy cô rất là đau lòng thấp giọng nói. Em thật sự là không thể giúp anh được cái gì sao? Cô đọc rất là nhiều sách, tiếp nhận sự giáo dục dành cho người thừa kế. Chẳng lẽ lại không thể chia sẻ sự phiền não cùng với người yêu sao? Không, đừng vì luôn nghĩ. Chưa đi đến cuối thì không thể bỏ việc giữa chừng. Cô cẩn thận cầm tài liệu đang lộn xộn trên bàn bắt đầu xem xét. Muốn nhìn xem cô có thể giúp một chút gì hay không. Quả nhiên kiến thức của cô không phải là uổng phí. Đến công ty với cha cũng học được không ít, chỉ là những cái này vẫn đang trong quá trình tích lũy. Vừa phát hiện là mình có thể giúp thì Đường Phi rất là vui mừng, nhưng cô không có ý định để cho Tề Gia Hách biết. Cô không hy vọng làm cho anh cảm thấy có gánh nặng, cho nên cô quyết định lén giúp anh. Đã xác định cần làm thế nào, cô đem tài liệu bỏ ở trên bàn, lại không cẩn thận mà đánh thức Tề Gia Hách. Anh vẫn còn đang ngáy ngủ, không thấy rõ là ai, nhanh chóng bắt được tay cô lạnh giọng mà chất vấn. Là ai? Là em. Đường Phi à? Muộn như thế này tại sao em còn đến đây? Sao em lại không nghe lời anh như thế hả? Em có biết con gái ra đường vào lúc đêm khuya này rất là nguy hiểm hay không? Nhưng mà Vân Yên hôm nay cũng mới nửa đêm về nhà mà. Tiểu thư à? Em đang làm trái lại những gì anh đã bảo sao? Tề thị đang đối với một mối nguy hiểm nên cô không muốn ầm ĩ với anh. Đối với đàn ông cần phải dụ dỗ nũng nịu một chút. Cô hơi nghiêng người vòng tay qua cổ anh rồi dịu dàng nói. Muộn như thế này mà anh vẫn chưa về nhà, cho nên em rất là lo lắng cho anh. Đúng là ngốc, không phải anh đã nói là không sao rồi sao? Tuy rằng sự việc lần này đối với công ty là một sự đả kích không nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức bị phá sản đâu. Anh đã có tính toán gì chưa? Không cần phải lo lắng đâu. Tình huống xấu nhất là sẽ bị về bán tháo, sẽ vẫn có người đồng ý mà nhận hàng. Em không đồng ý anh làm như vậy. Nếu như anh làm như vậy, theo đối thủ mà xuống giá quá mức, về sau muốn nâng giá về mức bình thường sẽ là rất khó. Anh nói đó là tình huống xấu nhất. Hiện tại vẫn còn chưa đến mức đó, đừng lo lắng. Ừ, em tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết tốt đẹp một cách nhanh chóng. Hơn nữa em tin rằng với danh tiếng của Tề thị, những bàn hàn trước, sớm muộn gì cũng sẽ quay về mà thôi. Ừ, tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về thôi. Được rồi. Hai con người còn chưa ra khỏi phòng làm việc thì bụng của Tề Gia Hách đã kêu lên. Anh còn chưa ăn cơm sao? Đường Phi giật mình mà nhìn về phía anh. Do bận nên anh đã quên mất. Chúng ta hãy đi ăn cái gì đó rồi hẵng về nhé. Đường Phi gật đầu rồi chủ động nắm lấy tay của Tề Gia Hách. Vậy thì anh muốn ăn gì? Cũng đã gần sáng rồi, còn biết có thể ăn cái gì. Có em thì cái gì anh cũng có thể ăn được. Mặc dù nguy cơ làm cho bọn họ lo lắng, nhưng cũng làm cho chuyện tình cảm của bọn họ lại càng tốt hơn. Coi như đó cũng là một chuyện đáng mừng. Giữa trưa ngày hôm sau, có một cuộc điện thoại gọi đến phòng làm việc của Tề Gia Hách. Chỉ một cuộc điện thoại này đã giải quyết toàn bộ số nguyên vật liệu tồn kho vượt mức kia. Ngài Suzuki nói là mua hết những nguyên vật liệu kia sao? Ông trời muốn tặng món quà này cho anh, làm cho anh vẫn còn nằm mơ chưa tỉnh. Tề Gia Hách không thể tin được có người đồng ý mua hết mấy chục triệu nguyên vật liệu đó. Nhưng anh càng không ngờ được khách hàng lớn này là ngài Suzuki. Ở Nhật Bản, ông ấy làm ăn rất là lớn. Trước đây anh cũng đã từng tiếp xúc qua, nhưng lúc đó còn ngại, bởi vì đang làm ăn với các công ty. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net